ta cổ đại làm danh sư. Chương 9, chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, thỏ bíu, Diệp thị thân mình không tốt. Nàng dẫn theo khí tan. Hiện tại cả người một chút sức lực đều không có. Cả người ngồi ở tuyết thượng vừa động không nghĩ động. Thanh âm phá lệ suy yếu. Nương không có việc gì. Nghỉ tạm một hồi liền hảo. Dương Hề trong lòng lo lắng sốt ruột. Bà thân thể không tốt. Đời trước bà không trở lại nguyên quán liền không có. Nàng sợ lúc này đây như cũ chịu không nổi đi. Hiện tại đại tiết rất lớn. Phụ cận nhìn lén người không ít. Đáng tiếc không ai dám lại đây hoặc là vươn một tay. Nơi xa có quan binh nhìn chằm chằm. Trắng xóa trên đường phố giống như chỉ còn lại có Chu gia mấy người. Có vẻ Chu gia phá lệ thê thảm bất lực. Diệp thị quan tâm con dâu. Con dâu còn mang thai. Hề nhi còn hảo. Dương Hề cảm thấy chính mình còn hảo. Nàng chỉ có cánh tay toan. Nương, ta cùng hài tử đều không có việc gì. Diệp thị xác nhận con dâu khí sắc còn có thể. Trong lòng mặc niệm trượng phu phù hộ. Lại đau thương chính mình khả năng nhìn không tới tôn tử hoặc là cháu gái sinh ra. Càng nghĩ càng ủ rũ, cả người lại đi không ít tinh khí thần. Này nhưng sợ hãi Chu Ngọc. Nương, cha nhất không yên tâm chính là ngài. Ngài không thể làm cha nhớ thương a. Diệp thị nghĩ đến trượng phu liền muốn khóc. Mấy năm nay tướng công nhật tử không hảo quá. Hoàng đế đang nghi gian thần giữa đường quan tốt khó làm. Hiện tại lại vì toàn gia đã chết. Ta minh bạch, ta sẽ không làm cha ngươi bất an. Chấm. Vương đại nhân ngồi ở trên xe ngựa nhìn một hồi. Tấm tắc, Chu gia là thật thảm. Hiện tại không xu dính túi một thân tang phục. Toàn gia già trẻ chỉ có thể thủ quan tài chịu đông lạnh. Hắn trong lòng bội phục từ đại nhân kiến nghị hoàng thượng linh đường xét nhà. Thật là khéo. Quả nhiên đánh Chu gia trở tay không kịp tàng tiền bạc cơ hội đều không có. Vương đại nhân nhưng chịu không nổi không có tiền bạc khốn cùng thất vọng nhật từ. Bất quá, có thể thưởng thức Chu gia thảm dạng trở về nói cho đại nhân nghe. Đại tiết vẫn luôn hạ cũng không thành. Chẳng sợ bọn họ có chuẩn, bị xuyên rắn chắc nhất áo bông như cũ lãnh. Chu Ngọc đứng dậy, ta rời đi một hồi. Hắn vốn định công đạo tiểu đệ vài câu. Theo sau nhìn về phía thê tử. Thê tử cùng hắn có đồng dạng kỳ ngộ. Thê tử càng làm cho hắn an tâm. Chiếu cố hảo hai tử cùng nương. Dương Hề, hảo, vừa mới Dương Hề cũng suy nghĩ không ít. Đời trước bọn họ là cổ nhân gia tộc khắc vào trong xương cốt. Cha chồng làm cho bọn họ hồi nguyên quán bọn họ liền nghe lời trở về. Lúc này đây có thể thay đổi. Bọn họ chịu đựng quá hiện đại giáo dục. Đây mới là nhất quý giá tài phú cùng tự tin. Dương Hề trong giọng nói an ổn ảnh hưởng Chu tiểu đệ cùng Chu tiểu muội. Này hai đứa nhỏ từ nhỏ được sủng ái thật không ăn qua cái gì khổ. Này hai ngày đối bọn họ đả kích quá lớn. Chu tiểu muội gắt gao dựa vào tẩu tử. Giờ khắc này tẩu tử so nương càng có thể mang cho nàng an tâm. Dương Hề ôm tử hằng. Nếu có áo choàng hào. Có áo choàng liền có thể ngăn trở phong tuyết. Nàng trong lòng ngực tiểu gia hỏa đã lạnh. Nàng cũng có chút lạnh. Quan quyến vào đông có áo choàng rắn chắc nhất áo bông cũng không quá dày. Dương Hề mấy người đều không có mở miệng. Bọn họ tích cóp gắng sức khí. Thời gian một chút qua đi. Dương Hề đầu óc không nghỉ ngơi. Vừa trở về chỉ nghĩ vượt qua xét nhà cửa ải khó khăn. Hiện tại có thời gian tưởng tương lai. Thật ứng internet lời nói địa ngục khó khăn khai cục. Nghĩ đến Tây Bắc nhân thiên tai dịch chuột 10 thất 9 không? Nàng tưởng có phải hay không vương triều đem diệt đều cùng với thiên tai bệnh tật không ngừng. Đột nhiên, nương, cha đi rồi có một hồi. Cha khi nào trở về có thể hay không có nguy hiểm. Tử Hằng bổn không nghĩ mở miệng. Nhưng hắn sợ hãi cha cũng xảy ra chuyện. Dương Hề mặt căng chặt nàng cũng sợ. Vương đại nhân nhằm vào Chu Ngọc. Chu Ngọc nguyên vẹn không bị thương vương đại nhân không cam lòng. Nàng thập phần lo lắng chờ đợi. Nhất biến biến cầu nguyện ngàn vạn đừng xảy ra chuyện. Cách chương.